cực phẩm cuồng thiếu, chương 1085, nhục nhã cùng kích tướng. Góc truyện audio.com, chương 1085, nhục nhã cùng kích tướng thăm dò thiên nguyên môn võ kỹ động tác võ thuật sau khi, Diệp Phàm không lãng phí thời gian nữa, một quyền liền đem Trương Nguyên Nhất oanh xuống lôi đài. Cú đấm này, Diệp Phàm vẫn chưa hạ sát thủ, vẻn vẹn chỉ là trọng thương đến Trương Nguyên Nhất, vẫn chưa thương tính mạng. Tuy rằng Huyền Vũ Phái cùng Thiên Nguyên Môn trong lúc đó có hóa không giải được thù hận, hơn nữa Diệp Phàm đúng là Thiên Nguyên Môn ấn tượng cực sai, nhưng hắn cũng biết mặc dù thật sự hạ sát thủ, hơn nửa cũng sẽ bị Lôi Tất Khoan ngăn cản, chẳng bằng biết thời biết thế, không cho Lôi Tất Khoan khó coi. Bát cường cuộc thi vòng loại trận thứ 3, Huyền Vũ Phái Diệp Phàm thắng được Thiên Nguyên Môn Trương Nguyên Nhất đào thải. Mắt thấy, Trương Nguyên Nhất tuy rằng bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tình mạng, Lôi Tất Khoan thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Diệp Phàm gật đầu ra hiệu, sau đó liền mở miệng tuyên bố thi đấu kết quả. Tiểu tử này với thế cục cùng chân nguyên khống chế có thể nói là thu thả như thường, không đơn giản a. Trên thính phòng, Linh Trang Thiên Nguyên Châu người phụ trách không nhịn được thở dài nói. Nghe được hắn, bất kể là một bên Nhã Linh, vẫn là Tả Phong Thiện đều rất tán thành. Trận chiến này, Diệp Phàm cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật sâu, Diệp Phàm đúng là thực lực khống chế và thế cuộc nắm tới chuẩn, thực sự quá mức kinh diễm. Không riêng là bọn họ, các đại tông môn, gia tộc dẫn đầu cùng Sở Hồng, La Khiếu Lâm, Thanh Huyền đều nhìn ra trong đó vấn đề, nhưng Sở Hồng cùng La Khiếu Lâm hai người vẫn chưa cảm thấy e ngại, thậm chí ngay cả một tia nghiêm nghị đều không có. Bọn họ đúng là thực lực của chính mình rất tin tưởng. Đương nhiên, phần lớn người xem cũng không được gì, cho rằng Trương Nguyên Nhất là lực kiệt mới bị Diệp Phàm oanh xuống lôi đài. Chờ Lôi Tất Khoan tuyên bố thi đấu kết quả sau, Diệp Phàm liền đi xuống lôi đài, trở lại hậu tái khu. Diệp đại ca mạnh thật, Diệp tử khá lắm, Đồng Thiến Thần, Kim Triển Phi mấy người trước sau đưa lên chúc mừng. Mà Trương Thái Nhất nhưng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì, cuộc kế tiếp thi đấu, hắn muốn ra trận rồi. Trương Thái Nhất tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng muốn chiến thắng La Khiếu Lâm phi thường không dễ dàng, nói chính xác là thua nhiều thắng ít. Bát cường cuộc thi vòng loại cuối cùng một hồi, do Thiên Nguyên Môn La Khiếu Lâm, đúng là Huyền Vũ Phái Trương Thái Nhất cho. Mời thi đấu song phương lên đài, mọi người ở đây còn chìm đắm ở vừa nãy đặc sắc đấu trường cảnh bên trong thời điểm. Lôi Tất Khoan mở miệng lần nữa tuyên bố cuối cùng một cuộc tranh tài 1/4 trận chung kết bắt đầu. Trương Sư Huynh, cẩn thận một chút, La Khiếu Lâm người này lòng dạ ác độc thủ độc hơn nữa nhai tí tất báo, nếu như thật sự thất bại cũng không liên quan, ngược lại đã tranh thủ đến tiến vào thiên nguyên bí cảnh tư cách không đáng cùng hắn liều mạng. Diệp Phàm nhìn thấy Trương Thái Nhất đứng dậy, mở miệng nói rằng. Trương Thái Nhất gật gật đầu, nhưng vẫn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Một chữ quý như vàng, không chịu nhiều lời một chữ. Đi ở vô ý tâm không chấp niệm mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ, đi thôi. Trầm Tây Môn mở miệng nhắc nhở, làm thái thượng trưởng, lão, lại là Vương Thanh Sơn cùng thế hệ bạn tốt. Trầm Tây Môn tự nhiên đúng là sư huynh cái này đệ tử đặc biệt đề bụng, dù sao hắn nếu như ở thi đấu bên trong có cái sơ suất chính mình trở lại cũng không tốt hướng về sư huynh bàn giao. Trương Thái Nhất yên lặng gật đầu, sau đó một mặt lãnh khốc đi tới võ đài. Mà La Khiếu Lâm từ lâu lược lên võ đài cả người ngạo nghễ mà đứng, nhìn phía Trương Thái Nhất ánh mắt đầy dẫy miệt thị. Cảm giác kia, phảng phất ở trong mắt hắn, Trương Thái Nhất liền làm đối thủ tư cách đều không có. Song Phương chuẩn bị thi đấu bắt đầu, mắt thấy Song Phương lên đài, Lôi Tất Khoan không nói nhảm, dường như trước ba cuộc tranh tài như thế trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vèo, theo Lôi Tất Khoan dứt tiếng, La Khiếu Lâm liền động. Tiên hạ thủ vi cường, La Khiếu Lâm lựa chọn xuất thủ trước, hô, chỉ thấy thân thể hắn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt lực đến Trương Thái Nhất bên người, giơ tay một cái tát hướng về trên mặt hắn rút đi. Đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, La Khiếu Lâm nói rõ không chỉ là muốn so với tái, hơn nữa muốn nhục nhã Trương Thái Nhất một phen. Hả, Trương Thái Nhất biến sắc mặt, không nghĩ tới La Khiếu Lâm dĩ nhiên nói đánh là đánh, ngay cả chào hỏi đều không có. Cũng may hắn cũng là thân kinh bách chiến thiên tài. Biết chống đỡ không kịp, hai chân đóng ở trên mặt đất. Thân thể ngửa ra sau, trong nháy mắt nằm ngang mặt đất khiến cho cái thiết bản kiều, miễn cưỡng né qua La Khiếu Lâm một tát này. Cùng lúc đó, Trương Thái Nhất giận dữ không thôi, làm Huyền Vũ Phái đã từng đệ nhất đệ tử nòng cốt, hắn có chút với sự kiêu ngạo. Của chính mình có thể khoan dung chính mình thất bại, nhưng cũng không thể chịu đựng bị đối phương nhục nhã. Hô, La Khiếu Lâm tận dụng mọi thời cơ, một cái tát lấy sạch sau khi trực tiếp cùng trên người trước năm ngón tay như núi, lòng bàn tay chân nguyên phun trào, hướng về chính đang sử dụng thiết bản kiều Trương Thái Nhất ngực vỗ tới. Một trường này nếu như đập thực Trương Thái Nhất coi như có 9 cái mệnh cũng chắc chắn phải chết. Hô, ngay khi này lúc khẩn cấp quan trọng, Trương Thái Nhất bùng nổ ra vượt quá thực lực bản thân sức chiến đấu, đem tiềm năng bước ra đến rồi, không chút nghĩ ngợi cũng xong chỉ, bắn nhanh ra hai đạo chỉ mang hướng về La Khiếu Lâm hai mắt vọt tới, đồng thời chân phải bay lên, đá hướng về La Khiếu Lâm hai chân. Hả, La Khiếu Lâm sầm mặt lại, không nghĩ tới Trương Thái Nhất năng lực ứng biến. Mạnh như vậy, há mồm phun ra một đạo tiên thiên chân nguyên, đem Trương Thái Nhất chỉ mang va nát. Cùng lúc đó, La Khiếu Lâm thân thể xoay tròn xoay một cái, tránh thoát Trương Thái Nhất phía dưới đá ra một cước chợt một cái tát xúy ở Trương Thái Nhất trên mặt. Đùng, bạt tai vang dội, Trương Thái Nhất trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một tát này, tuy rằng chưa đúng là Trương Thái Nhất tạo thành vết thương chí mạng, nhưng đối với trong lòng hắn đã kết quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Từ khi hắn bước lên con đường tu luyện sau, vẫn chưa có người nào như vậy nhục nhã quá hắn. Một cái đều không có. Hành, ta nghĩ quất ngươi, ngươi có thể lẩn đi. Một tát này tư vị không sai chứ. Một kích thành công sau khi, La Khiếu Lâm cũng không có sấn thắng truy kích mà là chủ động lùi về sau hai bước, một mặt cười lạnh nói rằng. Trương Thái Nhất hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng không có đánh mất lý trí trực tiếp giết hướng về La Khiếu Lâm, mà là ổn định một thoáng tâm tình, mới hướng về La Khiếu Lâm vồ giết mà đi. Ầm ầm ầm, trong phút chốc hai người liền chiến đến cùng một chỗ trên võ đài bóng người như gió, tiếng trầm không ngừng. Thi đấu kế tục tiến hành, La Khiếu Lâm kế tục chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn áp chế Trương Thái Nhất. Thậm chí, nếu như hắn muốn, bất cứ lúc nào đều có thể kết thúc thi đấu, nhưng không có làm như vậy. Đùng, lại là một tiếng vang giòn, La Khiếu Lâm lại một cái tát đánh ở Trương Thái Nhất trên mặt. Một tát này, La Khiếu Lâm toàn lực ra tay, trực tiếp đánh nứt Trương Thái Nhất hộ thể chân nguyên, chỉ thấy hắn nửa tấm mặt phồng lên, khác nào bánh màn thầu giống như vậy, khóe miệng cũng tràn ra tơ máu, ta cùng ngươi liều mạng. Lần thứ hai bị bạt tai, Trương Thái Nhất triệt để nổi giận, tê tiếng giống giận. Hắn từng là Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt người số một, là trong tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, khả năng cam tâm bị người liền giật hai cái bạt tai. Coi như ngươi liều mạng cũng vô dụng, chỉ có thể tự rước lấy nhục. La Khiếu Lâm cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp bắt nạt tiến vào, giao thủ lần nữa mấy chiêu qua đi, lại là hai lòng bàn tay đánh ở Trương Thái Nhất trên mặt. La Khiếu Lâm này hai lòng bàn tay đánh cho càng ác hơn, suýt chút nữa triệt để đập vỡ tan Trương Thái Nhất hộ thể chân nguyên. Ngươi nạp mạng đi, dù là Trương Thái Nhất ý chí lực không tầm thường, nhưng liên tục bị bạt tai cũng không chịu được trực tiếp nộ gấp công tâm, hai mắt đỏ đậm như máu, như điên cuồng bình thường hướng về La Khiếu Lâm phóng đi. Được rồi, La Khiếu Lâm làm nhục như thế đối thủ, liền một bên trọng tài Lôi Tất Khoan đều không nhìn nổi, trực tiếp ngưng hẳn hai người thi đấu, bản cuộc tranh tài Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm thắng, Huyền Vũ phái Trương Thái Nhất đào thải. Hiển nhiên, Lôi Tất Khoan rất rõ ràng đánh tiếp nữa Trương Thái Nhất chỉ có thể mất mặt càng sâu. A, Trương Thái Nhất trong lòng uất ức phẫn nộ, không cách nào nuốt xuống cơn giận này. Hắn rất muốn vào hành cuộc chiến sinh tử, nhưng chỉ có một tia lý trí nói cho hắn, hắn chấn động đến mức không phải là đối thủ của La Khiếu Lâm, hơn nữa cũng nghĩ đến Trầm Tây Môn, biết mình không thể liều lĩnh, chỉ được cố nén trong lòng khuất nhục. Hô, hô, hô, Trương Thái Nhất nhắm hai mắt sâu sắc phun ra hờn dỗi, giống như là muốn đem trong lòng uất ức phẫn nộ toàn bộ phun ra đi. Làm sao? Không phục, nhìn thấy Trương Thái Nhất một mặt uất ức dáng vẻ, La Khiếu Lâm liên tục cười lạnh, lời không phục có thể trở lại a, ký xuống giấy sinh tử, tiến hành cuộc chiến sinh tử, ta bảo đảm, trong vòng ba chiêu liền tiễn ngươi lên đường. Thời khắc này, La Khiếu Lâm đã không phải nhục nhã, mà là trần trụi khiêu khích, trong vòng ba chiêu đánh gục đối thủ, hắn không hẳn có thể làm được, dù sao Trương Thái Nhất cũng phi thường mạnh mẽ, thật thiêu đốt chân nguyên liều mạng, không dễ như vậy chết. Ây, dưới đài một mảnh yên lặng như tờ, chiến đấu mới vừa rồi còn ở trước mắt của bọn họ, giờ khắc này La Khiếu Lâm lại công nhiên khiêu khích, nói rõ là muốn mượn cơ hội này giết đi Trương Thái Nhất, suy yếu Huyền Vũ phái tương lai sức mạnh. Những tán tu kia cũng không phải người ngu, ở nhìn ra điểm này sau khi, dồn dập khinh thường La Khiếu Lâm bị ổi cách làm, bất quá song phương nếu ở đối địch trận doanh, như vậy bất luận lấy cái gì tổn chiêu cũng không đáng kể. Bất quá đồng thời mọi người cũng đang vì Trương Thái Nhất lo lắng, sự khiêu khích này, chỉ cần là cái có huyết tính người đều biết không nhịn được, thực sự quá bắt nạt người. Người, nghe được La Khiếu Lâm, Trương Thái Nhất trong lòng vừa đè xuống lửa giận tăng một tiếng lại bay lên đến, hai mắt nhìn chòng chọc vào La Khiếu Lâm, liền vết máu ở khóe miệng cũng không sát, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Nhìn cái gì vậy, ta xem ngươi vẫn là cong đuôi lăn xuống đài đi, ẩn các ngươi tông môn tên gì tới. Huyền Vũ, đại gia nói, Huyền Vũ là vật gì a, rùa đen. Dưới đài cũng không biết ai đáp một tiếng, Nhất thời trêu đến cười phá lên, nói rõ nói đúng Phương là con rùa đen rút đầu. La Khiếu Lâm, ngươi không cần kích ta, lão tử ngày hôm nay coi như đánh bạc cái mạng này cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay ta cùng ngươi thăm giấy sinh tử, không chết không thôi. Bị người như thế hạ thấp chính mình tông môn, Trương Thái Nhất tâm tình triệt để mất khống chế, lửa giận ngút trời, muốn cùng La Khiếu Lâm tiến hành cuộc chiến sinh tử. PS, xin lỗi, chương mới chậm chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.